Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thiên cơ không thể tiết lộ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Vu Hành Viện Ngoại, một vị chờ chế giễu người thông minh sĩ, từ thủy triều xuống trong đám người kéo lấy một vị người quen nói. Mã huynh, bao lì xì đã lãnh, người nên lui đoàn đi. Đi theo Phong ca tương lai có thể quét ngang lục hợp, uy chấn bát hoang, ai lui đoàn ai ngốc bước. Vị này Mã huynh lời thề son sát nói, xem ra thằng nhãi này vớt tới rồi một bút lớn lao tân niên bao lì xì. Người thông minh sĩ lập tức lại hỏi, Phong ca đến tột cùng cho các ngươi cái gì, chỗ tốt có bao nhiêu đại, kia chỗ tốt a, Mã huynh. Loát loát chính mình đầu lưỡi lại lần nữa vẻ mặt kích động nói. Ta nói cho ngươi a, Phong ca kia chính là. Người thông minh sĩ vẻ mặt nghi hoặc nói. Lại đại chỗ tốt, cũng không đến mức kích động đến liền đầu lưỡi đều loát không thẳng đi không xong. Thiên cơ không thể tiết lộ. Mã huynh bị chính mình như thế nào cũng loát không thẳng đầu lưỡi cảnh giác tâm thần. Đầu vừa chuyển sau liền lập tức cười nói. Bao lì xì cùng năm rồi tú tú sư tỷ thường lệ cũng không phân cao thấp. Ta sở dĩ không nghĩ lui đoàn, chủ yếu là Phong ca cá nhân mị lực hấp dẫn ta. A phi, chó má cá nhân mị lực, liền tiểu tử này diện mạo đều còn không có ta soái. Có thể ở tu luyện giới hỗn trước tức phụ liền không tồi. Xa không tới có thể nam nữ thông ăn thần tượng cấp. Người thông minh sĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này Phong ca đoàn tẩy não trình độ, sánh bằng thần đoàn còn muốn cao minh thật nhiều. Mới ban ngày thời gian, một vị người thông minh đã bị tẩy thành một cái trung khuyển. Vu Hành Viện ngoại, đông đảo người thông minh sôi nổi kéo lấy người quen tìm hiểu Phong ca tân niên bao lì xì nội tình. Phen giáp, ta cùng ngươi nói a, phen ất. Phong ca đại lễ a, phen bính, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm chấm, đệ thập vạn linh 8000 hào phen, ta không thể cùng các ngươi nói, thiên cơ không thể tiết lộ, ai nói ai liền sẽ biến nói láp. Từ đây, một câu lời đồn ở Thiên Diễn Tông tạp dịch viện điên truyền. Tin Phong ca, biến nói láp, câu này lời đồn nghiêm trọng đả kích Phong ca đoàn, nga không? Hiện tại đã là thánh giáo đoàn khuếch trương bước chân. Từ nay về sau huynh tấn tiểu lô ly kia tiêm giòn giòn hống lượng táo môn. Cũng không có thể lại vì thánh giáo đoàn ở tạp dịch viện chung. Nhiều phát triển ra một vị tín đồ. Bao quát toàn bộ tạp dịch viện thánh giáo đoàn khuếch trương kế hoạch. Bị một câu bị xác chứng lời đồn. Cấp hoàn toàn đánh bại. Từ thăng lên tứ cấp sau. Diệp Phong phát hiện long tượng công luyện thể hiệu quả sậu hàng một mảng lớn. Làm hắn có một loại cưỡi một đầu đại rùa đen ở bò thang lầu cái loại này cực độ không khỏe cảm giác. Luyện cấp cuồng ma, luyện cấp bốc đồng. Luôn luôn đều là tản bộ ngại quá lười. Chạy bộ ngại quá chậm. Ngồi hỏa tiễn xung phong mới hơi có cảm giác thành tựu. Lấy vận tốc ánh sáng đi tới mới có khoái cảm. Đột phá vận tốc ánh sáng mới là lý tưởng. Thường hận không thể một buổi tối là có thể thông quan đến trung cực boss trước mặt Diễu Võ Dương. Oai, khiêng đại đao hành hạ đến chết này liêu sau lại hát vang một khúc độc cô cầu bài. Hiện nay loại này rùa đen bò lâu tốc độ, thật sự làm hắn không thể nhịn được nữa. 100 mét trường bào, một ngày mới chỉ có thể hoạt động một bước. Này chậm đến chân chính là buồn cười. Diệp Phong nào biết đâu rằng người khác có thể một năm hoạt động một bước đều phải vui mừng khôn xiết. Trung giai tu sĩ tiến bộ há có thể cùng đê giai đánh đồng. Đó là một bước một phong cảnh a. Trung giai pháp lực cùng đê giai hoàn toàn bất đồng. Này pháp lực linh hoạt hay thay đổi diệu dụng vô cùng. Chỉ là có thể làm hắn dùng trung giai long khi biến cá trạch mãng xà châu nước từ từ khiến cho hắn. Chơi đến này nhạc vô cùng, kia tuyệt đối là bổn bổn đê giai pháp lực vô pháp làm được. Trung giai vui sướng còn như thế này nhạc vô cùng, kia cao giai đâu, cao giai lại có gì vô cùng diệu dụng hơn nữa, nhất cửu cao giai sau còn có nhỉ. 9. Diệp Phong tâm bị càng kỳ diệu phong cảnh cào đến tâm ngứa, hận không thể lấy siêu vận tốc ánh sáng tốc độ một hơi vọt tới Manh Thiên Đỉnh. Nhưng đột phá vận tốc ánh sáng quá khoa học viễn tưởng. Vận tốc ánh sáng đi tới khoa học vẫn chưa thực hiện. Ngồi hỏa tiễn đại giới sang quý luyện cấp cuồng ma loại này trong hiện thực điếu ti ra không dậy. Nổi cái này giá, lấy chạy bộ tốc độ luyện cấp đảo còn gần sát thực tế. Nhưng nếu muốn giống chạy bộ như vậy nhanh chóng luyện cấp, hắn cần thiết giải quyết hai đại vấn đề. Một là tìm được một giọt chân chính long huyết. Long huyết hắn bên người liền có. Nhưng mặc dù luyện cấp cuồng ma ma tính lại điên, cũng sẽ không điên đến đi đối chính mình bảo bối tùy tùng xuống tay, cứ việc hắn đối tiểu lô ly trộm. Hắn đồng trinh ý đồ hận đến hàm răng thẳng ngứa. Mặc dù tìm được rồi long huyết, luyện thành nhân long biến, hắn vẫn là chạy không đứng dậy. Hắn đến tìm được một đóa thuộc về chính mình linh hỏa, tăng lên chính mình luyện đan thuật. Trải qua buồn rầu tổng kết sau, luyện cấp cuồng ma phát hiện chính mình trước mặt có thể làm cũng chỉ có hai việc. Một, tìm long huyết. Nhị, tìm linh hỏa. Nhưng ánh mắt kiến thức vẫn dừng lại ở tạp dịch viện Diệp Phong. Đối này nhị vật lại đều là hai mắt luống cuống, mờ mịt không biết làm sao. Thời gian liền ở Diệp Phong kiên trì luyện cấp lạc thú chung, cùng oán niệm rùa đen bò lâu luyện cấp tiến độ chung. Từng ngày quá khứ, ngày mai chính là tháng riêng 15, quá xong ngày mai, chính mình liền có thể dọn đi phía đông ngoại môn. Nhưng là, Diệp Phong đột nhiên liền toàn thân kịch run, vẻ mặt kinh tủng nói, tề tiền bối, ngài lão nếu đã đại giá quang lâm hàn xá, đừng luôn là hạ giá chơi loại này đảo quốc ninja tiểu xiếc được không, còn xin mời ngồi. Đảo quốc ninja cái gì ngoạn ý nhi tiểu xúc sinh, ngươi là như thế nào phát hiện lão phu? Một trương kinh dị mặt già từ trong không khí chậm rãi hiện lên. Này trương lão mặt nghĩ nghĩ sau bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu xúc sinh, ngươi giết lão phu nhất trung tâm lão nô, chắc là từ hắn trên người được đến huyền vũ nặc thân quyết. Tề Hồng Vân hoàn toàn hiện thân sau, thoải mái hào phóng ngồi xuống phòng khách ghế khách thượng vị. Hắn vừa không tưởng lập tức một cái tát chụp chết trước mắt tiểu xúc sinh, cũng không nghĩ một quyền đầu tạp chết này tiểu xúc sinh, càng không nghĩ một đao chém chết này tiểu xúc sinh. Này đó đều quá tiện nghi cái này tiểu xúc sinh. Hắn muốn chậm rãi đùa chết trước mắt cái này làm hắn đau triệt nội tâm tiểu xúc sinh. Hắn không sợ đêm dài lắm mộng, tới khi hắn đã cẩn thận tường tra quá, Vu Hành Viện trừ bỏ này tiểu xúc sinh, cũng chỉ có chính hắn, lại vô người thứ ba hơi thở, ngay cả mỗi ngày dính này tiểu xúc sinh một cái xuẩn nha đầu, cũng không biết là về nhà quá nguyên tiêu đi vẫn là thượng chỗ nào điên đi. Phòng khách một cái tiểu băng ghế thượng, một con manh manh heo con tư thế ngủ đặc biệt manh đến đáng yêu. Tiểu xúc sinh, ngươi có thể nhanh như vậy liền hiểu được huyền cấp đê giai huyền vũ nặc thân quyết, cũng ngộ đến so lão phu ngộ mấy trăm năm càng sâu càng thấu đến có thể phát hiện lão phu. Lão phu không thể không thừa nhận, ngươi xác thật có 102 kỳ tài vô thượng thiên tư. Tề Hồng Vân nói tới đây, bỗng ngắm liếc mắt một cái kia đầu manh manh heo con nói. Nhưng người không những phẩm tính láu cá, tâm tính nghiêm trọng rời bỏ đại đạo, hơn nữa lại vẫn mê muội mất cả ý chí đến dưỡng một đầu ti tiện heo làm sủng vật. Người lại xuẩn lại tiện đến như thế cô phụ thiên ân. Mặc dù lại cao thiên tư cũng chú định vì đại đạo sở bỏ. Dưỡng heo tổng so nuôi chó càng có lời. Diệp Phong bỗng nhiên liền vẻ mặt cười tủm tỉm nói, dưỡng heo có thể sử dụng tới mưu sinh, nuôi chó trừ bỏ có thể hướng chính mình mời sủng, liền lại không có bất luận cái gì là chỗ na không, còn có thể giữ nhà hoặc phái ra đi cắn người. Diệp Phong cười tủm tỉm nói, Tề lão nhân, người dưỡng những cái đó cầu nhưng không thế nào có ích a. Giống như đều bị tiểu tử ta cấp tể hết, ta dưỡng heo mưu sinh, ngươi nuôi chó cắn người. Ta ca hai ai cũng đừng nói ai phẩm vị cao thấp. Tính cái ngang tay, như thế nào, bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.